Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51-3. Diệp Tự gác xuống trong tay sách vở, đứng dậy đi đến hai vị người chơi nữ bên người, hơi hơi mỉm cười, ôn tồn lễ độ lại hơi mang xa cách hỏi: "Các ngươi nhìn chằm chằm vào ta, xin hỏi là yêu cầu cái gì trợ giúp sao?" Diệp Tự nhân thiết là ôn nhu gian thương. Đây là dễ nghe cách nói. Nói khó nghe điểm chính là thoạt nhìn ôn hòa ưu nhã, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu bùn xỉn quỷ. Thiền ngoài miệng là, xin hỏi yêu cầu ta trợ giúp sao? Nếu người chơi trả lời yêu cầu, liền sẽ mở ra hắn thương thành. Sau đó, bị hắn tể thương tích đầy mình. Sở hữu dược tề lấy gấp 2 giá cả bán. Bởi vì người bán thị trường sao? Cho nên không có đối thủ cạnh tranh, gian thương tự nhiên có thể tùy tiện nâng giới. Nếu người chơi trả lời không cần đâu, liền sẽ không mở ra thương thành. Diệp Tự sẽ rời đi. Nhưng là, tiếp theo Diệp Tự hỏi lại hắn có cần hay không trợ giúp thời điểm. Lặp lại kể trên động tác, một khi người chơi nói yêu cầu, ở thượng một lần cơ sở thượng lại phiên gấp đôi, chính là 4 lần bán ra, duy nhất có thể mở ra giá gốc thương thành biện pháp. Chính là ở Diệp Tự lần đầu tiên mở miệng hỏi phía trước. Trước nói với hắn yêu cầu hắn hỗ trợ, nhưng là nếu ở cự tuyệt Diệp Tự lúc sau, lại tìm Diệp Tự hỗ trợ, liền phải xem phía trước trải qua quá mấy vòng dò hỏi cùng cự tuyệt. Cự tuyệt một lần phiên gấp đôi, không chỉ có như thế. Lần thứ hai mua sắm cũng sẽ ở lần đầu tiên cơ sở thượng giá cả phiên bội. Bởi vì, giá hàng vốn dĩ chính là vẫn luôn ở dâng lên à. Nhưng là người chơi có thể một lần mua rất nhiều. Chỉ cần không có kết thúc mua sắm. Liền tính là một lần mua sắm money nói ngắn lại. Mặc kệ như thế nào. Gian thương luôn có lấy cớ chướng người giới. Có thể tưởng tượng đến. Mặt sau 10 ngày Diệp Tự ở không rõ chân tướng người chơi trong mắt phỏng chừng chính là cái thánh. Phụ người hiền lành. Gặp người liền hỏi muốn hay không trợ giúp. Xong rồi còn chủ động bán ngươi dược tề. Bất quá chờ các người chơi cho nhau đối lập quá giá hàng lúc sau, chỉ sợ muốn chọc giận điên. Hai cái người chơi nữ nhìn thấy tiểu soái ca cư nhiên chủ động tới đáp lời, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Chờ Diệp Tự hảo tính tình mà hỏi lại một lần lúc sau, bọn họ mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng đỏ mặt lắc đầu. Không có không có, chúng ta chính là tùy tiện nhìn xem. Tùy tiện nhìn Simonser xin lỗi ha. Nhìn chằm chằm vào ngươi xem thực không lễ phép. Nhưng chúng ta có điểm nhịn không được. Ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Diệp Tự cũng không sinh khí. Dù sao cũng không phải đối với hắn bản nhân mặt phát ngốc. Hơn nữa, lớn lên đẹp cũng không phải cái gì chuyện xấu. Không quan hệ, Diệp Tự ngữ khí càng thêm ôn nhu. Tưởng tượng đến này hai cái tiểu cô nương cự tuyệt hắn một lần liền phải ít nhất phiên gấp đôi giá. Hàng, hắn liền nhịn không được đối này đó ngây ngốc tiểu người chơi càng hữu hảo một ít. Phải biết rằng hắn phía trước nhìn đến chính mình cửa hàng giá hàng. Chính là phi thường không hài lòng. Sở hữu dược tề giống nhau 5 đồng bạc một lọ. Này cũng quá tiện nghi. Người chơi chính là có 100 đồng bạc đâu. Bởi vậy có thể thấy được. Diệp Tự bản tính cũng rất gian. Cùng hai cái tiểu đồ ngốc từ biệt lúc sau, Diệp Tự lại về tới chính mình vị trí ngồi xuống. Tiếp tục xem hắn tiểu thuyết. Phỏng chừng mặc cho ai cũng không thể tưởng được. Diệp Tự xem chính là Harry Potter. Không có biện pháp. Du thuyền phó bản bối cảnh là phương Tây. Tuy rằng văn tự dùng Trung Quốc chữ Hán, nhưng thư viện thư cơ bản đều là phiên dịch sau ngoại quốc thư. Trừ bỏ Harry Potter, hắn cũng chỉ nhận thức ngoại quốc danh. Dư lại xem tên cũng không hiểu được rốt cuộc là nhân vật truyền vẫn là tiểu thuyết. Còn không bằng xem cái này. Xem tiểu thuyết đại khái là tống cổ thời gian tốt nhất lựa chọn chi nhất. Vốn dĩ Diệp Tự đều làm tốt ngày đầu tiên không nghiệp vụ chuẩn bị. Không nghĩ tới có một cái thâm niên giả đang nghe đến phía trước Diệp Tự cùng người chơi nữ đối. Thoại lúc sau, do dự một chút, liền đã đi tới. Ngài hảo, thâm niên giả nhẹ giọng gọi lại Diệp Tự. Diệp Tự hơi hơi nhướng mày, nháy mắt hiểu được, cái này thâm niên giả phỏng chừng rất có kinh nghiệm, cho nên mới có thể nhanh chóng phân biệt Diệp Tự phía trước nói không phải thuận miệng hỏi. Nhất định có ý nghĩa, nhưng, làm một cái gian thương, Diệp Tự đương nhiên sẽ không cho phép nâng giới cơ hội trốn. Cho nên hắn dành trước mở miệng, xin hỏi có cái gì yêu cầu ta trợ giúp sao? Thâm niên giả ngốc một chút, phỏng chừng không có nghĩ đến Diệp Tự cư nhiên sẽ chủ động đề chuyện này. Hắn còn tưởng rằng đây là muốn phù hợp điều kiện hoặc là xem mặt mới có thể kích phát đâu. Là, đúng vậy, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Tuy rằng hắn không biết Diệp Tự có thể giúp hắn cái gì ác thú vị, Diệp Tự sẽ bỏ qua hắn sao? Không tồn tại, chỉ thấy Diệp Tự hơi hơi mỉm cười. Như vậy, ngươi yêu cầu ta như thế nào giúp ngươi? Thâm niên giả, ngoặc kép, thật không dám giấu giếm. Ta chính mình cũng không biết. Bất quá hắn phản ứng vẫn là thực mau. Lập tức hỏi ngược lại. Ta yêu cầu rất nhiều trợ giúp. Không biết ngài có thể làm được này đó. Lúc này đây Diệp Tự không có lại khó xử hắn. Rốt cuộc hắn cũng chỉ sẽ bán đồ vật. Nói nhiều ngược lại dễ dàng lòi. Thâm niên giả đều không phải ngốc tử. Nếu là làm cho bọn họ đã nhận ra dị thường sẽ thực phiền toái. Ta có thể giá thấp bán một ít thần kỳ dược tề cho ngươi, Diệp Tự vừa nói vừa click mở khai cửa. Hàng cái nút, tựa như võng du giống nhau. Người chơi trước mặt bắn ra hệ thống giao diện. Hơn nữa bắn ra một cái cửa hàng mua sắm lan cửa sổ nhỏ. Mặt trên sở hữu yết giá đều bị phiên lần. Một cái dược tề 10 đồng bạc. Thâm niên giả trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Hắn chỉ có 100 đồng bạc. Chỉ đủ mua 10 bình. Bất quá dược tề hiệu quả xác thật phi thường hấp dẫn người. Tỷ như chữa thương dược tề. Có thể gia tăng 50% huyết lượng. Người chơi ở bổn thế giới nhiều cái huyết điều. Bị thương lúc sau sẽ không thật sự thiếu cái cánh tay gãy chân nhiều mấy cái miệng vết thương. Mà là đau qua sau khấu tương ứng huyết lượng. Cứ như vậy, trừ bỏ bị thương thời điểm đau một chút ở ngoài. Liền sẽ không lại đối bọn họ hành động tạo thành ảnh hưởng. Liền tính gặp phải trốn sát. Cũng có thể tay chân kiện toàn mà bay nhanh đào tẩu. Một lọ chữa thương dược tề tương đương với nửa cái mạng đâu. Trừ lần đó ra, còn có người sói giải dược. Có thể ngăn cản một lần người sói đêm tập. Quỷ hút máu kháng thể dược tề. Bị quỷ hút máu cắn sẽ không thay đổi thành huyết phó. Nghe tới đều rất thực dụng. Thâm niên giả tức khắc liền rối rắm money mua sao? Mua cái nào? Mua nhiều ít? Ngươi có thể chậm rãi suy xét Diệp Tự khó được hảo tâm một lần. Chỉ cần người chơi không đem mua sắm cửa sổ tắt đi. Liền tính vẫn là lúc này đây. Nhưng là hắn nếu là đóng lại khai. Liền tính phía trước không mua đồ vật. Cũng là lần thứ hai. Thâm niên giả gật gật đầu. Quả thực ở Diệp Tự đối diện ngồi xuống. Nghiêm túc tự hỏi lên. Diệp Tự không hề quản hắn. Cúi đầu lại lần nữa xem khởi hắn thư tới. Dù sao tính toán giá cả là hệ thống tiểu trình tự động tính toán. Hắn chỉ phụ trách lừa người chơi nhiều hơn điểm lần. 5 phút đồng hồ lúc sau. Thâm niên giả cuối cùng duỗi tay tuyển 2 bình chữa thương dược tề cùng một lọ người sói giải dược. Điểm đánh tiền trả. Diệp Tự nhận lấy 30 cái đồng bạc. Cười tủm tỉm tiễn đi xuất huyết nhiều thâm niên giả. Hắn đoán. Cái này thâm niên giả chỉ sợ sẽ không đem che giấu thương nhân sự tình nói cho người chơi khác. Bất quá không quan trọng. Hắn chính là thánh phụ. Đương nhiên sẽ kính chức kính trách địa chủ động gặp người liền hỏi muốn hay không trợ giúp. Ở thư viện hao phí một buổi sáng thời gian. Diệp Tự chậm gì gì mà đi vào đỉnh tầng hoa viên nhà ăn. Cơm trưa hắn muốn ăn bò bít tết. Nghe nói đỉnh tầng nhà ăn bò bít tết làm tốt nhất. Buổi sáng 4 cái giờ thời gian. Phía trước ít nhất có 30 cái người chơi đi vào nơi này hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá này một đợt người chơi so Diệp Tự kia một đợt tố chất cao rất nhiều. Một buổi sáng bình bình an an. Không có người xúc phạm lôi khu. Bị gạch men sứ tạp chết. Diệp Tự còn có điểm thất vọng. Hắn phía trước nghe nói lần này tử vong phương thức nhiều không ít đa dạng. Đáng tiếc Diệp Tự ngày hôm qua cùng quỷ hút máu tổ đội đi ném dược tề. Không có thời gian tham quan này đó không cần dược tề địa phương. Cũng liền không biết rốt cuộc thay đổi cái gì đa dạng. Cơm chưa phi thường mỹ vị. Diệp Tự yêu nhã mà thiết bò bít tết. Này vẫn là thượng một lần luyện ra. Lúc ấy hắn thiết bò bít tết động tác đừng nói yêu nhã. Đẹp đều không tính là. Không chỉ có thanh âm bất nhã. Động tác bất nhã. Còn chết sống thiết không thuận tay. Một khối to tiểu. Hơn nữa thiết thập phần gian nan. Khó được có như vậy nhiều không cần tiền bò bít tết. Diệp Tư ở ăn nị phía trước liền vẫn luôn điểm nó ăn. Sau đó dựa cái này ngạnh sinh sinh luyện ra một tay thiết bò bít tết bản lĩnh. Tuy rằng, cũng không có cái gì dùng. Chỉ là hiện tại trang quý tộc thời điểm sẽ không dễ dàng như vậy lòi. Rốt cuộc đại gia cũng chưa thấy qua thật quý tộc. Hôm nay buổi sáng hoàn thành nhiệm vụ bắt được phiếu cơm người ước chừng có 1/3. Bọn họ phần lớn không có bỏ gần tìm xa chạy đến mái nhà đi dùng cơm. Mà là đang tới gần mặt khác đơn giản trạm kiểm soát trung tầng nhà ăn dùng cơm money. Bản đồ, nữ tu sĩ, ta ở hải sản nhà hàng buffet. Nơi này người chơi thật nhiều. Bất quá bọn họ cũng chưa chú ý tới ta. Các ngươi hôm nay có hộ khách sao? Bản đồ, vu sư, có cái ngốc tử mua tam bình nước thuốc. Hoa 30, bản đồ, quỷ hút máu. Mua cái gì? Có hay không quỷ hút máu kháng thể dược tề? Đến lúc đó ta vòng khai hắn. Bản đồ, hải yêu, ta tính toán hậu kỳ tái hiện thân. Hiện tại liền tính ra tới cũng không ai sẽ tìm ta. Giống nhau đều là đến mặt sau bọn họ mới có thể động thủ hại người. Bản đồ, vu sư, danh hiệu 24 người chơi. Các ngươi chú ý đuổi giết thời điểm nhiều chiếu cố hắn một chút. Hắn chính là có hai cái mạng đại hộ khách. Bản đồ, người sói, ok, ta nhớ kỹ, vòng khai hắn. Đại gia vội vàng cho hắn nhớ thượng dấu hiệu. Các người chơi thật là quá ngây thơ rồi. Mua chữa thương dược tề liền trọng điểm chiếu cố. Làm hắn nhiều rất điểm huyết. Nếm tới rồi dược tề chỗ tốt lúc sau liền sẽ thường mua thuốc tề. Mua phòng lang phòng quỷ hút máu dược tề liền né tránh bọn họ xuống tay. Miễn cho lãng phí một lần kỹ năng. Bản đồ, vu sư, một lần một đồng bạc. Này cũng quá tiện nghi. Phải biết rằng bị nữ tu sĩ cầu nguyện qua sau. 100% có thể an toàn thông qua thể nghiệm ấn y nhưng là thực mau nữ tu sĩ liền nói cho hắn. Không đơn giản như vậy. Bản đồ, nữ tu sĩ, cầu nguyện cũng là giá cả phiên bội. Lần thứ 2 2 quả, nhiều nhất 5 lần, bởi vì lần thứ 5 tích lũy dùng 63 cái. Tiếp theo 64 cái, người chơi tiền không đủ. Hơn nữa, hiệu quả cũng là sẽ suy yếu. Lần đầu tiên 100%, lần thứ 2 80%, lần thứ 5 chỉ có 20% xác suất không gặp đến nguy hiểm ấn y cho nên người chơi nếu trước vài lần. Liền bắt đầu cầu nguyện nói, mặt sau khẳng định sẽ hối hận không kịp. Diệp Tự trầm tư một chút, đề nghị nói. Chúng ta phát cái thông cáo đi, không nói cho người chơi. Người chơi sao có thể ngay từ đầu liền chạy tới cầu nguyện đâu? Đến nỗi như thế nào lừa gạt người chơi không cần kéo dài tới mặt sau vài lần lại đến. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Bản đồ, vu sư, nói cho bọn họ nữ tu sĩ xuất hiện thời gian hữu hạn. Thời hạn vừa đến liền không hề tiếp thu cầu nguyện. Bọn họ tự nhiên sẽ không vẫn luôn kéo. Tác giả có lời muốn nói. Nữ tu sĩ, ta như thế nào liền xuất hiện thời gian hữu hạn? Diệp Tự. Ngươi chỉ xuất hiện 10 ngày à, như thế nào liền không hữu hạn, 10 ngày sau ngươi không phải rời đi cái này phó bản. Nữ tu sĩ, giống như không tật xấu. Người chơi, hết chương.